Tiên Thiên Đại Giới, chương 28, 28 âm dương luyện mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh mạch chính thường nhắc đến là 14 đường kinh mạch, còn lạc mạch là mạch phụ lại rất nhiều, có thể là hàng ngàn vạn mạch phụ. Theo như hướng dẫn của Tiểu Nguyên thì chỉ cần tập trung vào mở rộng mạch chính, sau đó mạch chính sẽ tự nó truyền tới mạch phụ làm mở rộng mạch phụ. Thần Vũ tập trung khống chế cả viêm thể lẫn hỗn nguyên khí trong cơ thể, không chỉ thế còn phải dẫn dắt linh khí bên ngoài chuyển thành hỗn nguyên khí để tôi luyện kinh mạch. Lúc đầu thì Thần Vũ không quen, vốn việc khống chế ba thứ một lúc thật sự là không tưởng, nghe nói để làm được việc này thì chỉ khi có hồn lực hỗ trợ, nếu không có hồn lực thì chỉ có thể là phân thần đại năng mới khống chế được. Thần Vũ không phải phân thần đại năng nhưng hắn lại có hồn lực, lúc đầu việc khống chế vô cùng chậm, thậm chí vài canh giờ đầu cũng chưa tôi luyện được một kinh mạch. Nhưng sau đó thì Thần Vũ quen dần thì tốc độ liền nhanh hơn, dần dần một kinh mạch dưới sự tác động nóng lạnh của viêm thể và hỗn nguyên khí đã dần mở rộng và cố định lại. Kinh mạch càng có thể mở rộng thì tiền đề để tu luyện càng cao, không chỉ thế lượng hỗn nguyên khí của ngươi cũng sẽ nhiều hơn, giúp ngươi có thể chiến đấu vượt cấp. Tiểu Nguyên một bên giải thích khuyên nhủ Thần Vũ nên cố gắng mở rộng kinh mạch tới mức giới hạn, như thế thì căn cơ của Thần Vũ sẽ tốt hơn rất nhiều. Thần Vũ bên đây thì cũng có nỗi khổ, mở rộng kinh mạch nghe thì dễ nhưng khi làm thì đau đớn không thể dùng từ để miêu tả, nếu không phải vì căn cơ thì hắn cũng thật không kiên trì nổi. Bây giờ Tiểu Nguyên còn muốn mình mở thêm kinh mạch, Thần Vũ chỉ dám nghe chứ không dám nghĩ. Nhưng Thần Vũ vẫn cắn răng tiếp tục, kinh mạch đầu tiên tiếp tục mở rộng ra từng chút một, đến khi Thần Vũ đang chuẩn bị thêm một lần tôi luyện kinh mạch thì Tiểu Nguyên liền nhắc nhở. Dừng lại, ngươi đã tới giới hạn rồi, tiếp tục nữa ngươi sẽ vì kinh mạch vỡ tung mà chết. Thần Vũ thấy thế liền dừng lại, lúc này hắn cảm thấy mức linh khí lưu động tăng đáng kể liền vô cùng mừng rỡ. Thật may là có ngươi nhắc nhở, nếu không lại xui xẻo vì đột phá mà bỏ mạng. Ngoại trừ các tán tu thì các đệ tử môn phái hay con cháu gia tộc đều có cường giả giúp đỡ, giúp ngươi cũng là lẽ thường ta nên làm, ngươi càng tiến triển nhanh càng có thể hỗ trợ nhanh hơn. Tiểu Nguyên một bên cười ngạo nghễ nói. Thần Vũ nhìn cũng không phiền Tiểu Nguyên cao hứng, dù sao tu luyện một mình cũng rất khô khan, có một tên như nó Thần Vũ cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Thần Vũ không ngơi tay mà tiếp tục tôi luyện đến kinh mạch thứ hai rồi thứ ba. Kéo dài thêm vài canh giờ đồng hồ, lúc này đêm tối cũng đã hạ xuống, bên ngoài các ma thú lại trở nên điên loạn hơn, còn ở đây Thần Vũ cuối cùng đã tôi luyện xong 14 kinh mạch chính, khí huyết thôi động khiến Thần Vũ lúc này thực lực tăng không ít. Vẫn chưa đến lúc nghỉ ngơi đâu, ngươi vẫn chưa đột phá luyện mạch cảnh chân chính. Tiểu Nguyên nói, hả, như vậy vẫn chưa, Thần Vũ nghe mà choáng váng hỏi. Để đột phá lên luyện mạch một tu giả bình thường thì chỉ cần luyện mạch mở rộng, luyện linh khí hóa dịch, dùng linh dịch hòa trộn với máu huyết tạo thành linh huyết, năm kinh mạch chính phải tràn đầy linh huyết, sau đó còn phải dùng linh khí tụ thành linh nguyên ở đan điền thì mới chính thức trở thành luyện mạch cảnh. Tiểu Nguyên một bên cố gắng giải thích cho Thần Vũ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Thần Vũ một bên lại đang cố giữ vững bản thân không ngất xỉu khi nghe thấy. Nhưng ngươi thì khác, ngươi phải hấp thu linh khí chuyển hóa thành hỗn nguyên khí, sau đó từ hỗn nguyên khí hóa thành hỗn nguyên dịch mà hòa trộn với máu huyết, năm trong 14 kinh mạch của ngươi phải chứa đầy máu huyết đã hòa trộn đó, hơn nữa phải biến đổi linh nguyên thành hỗn độn chi nguyên mới thành công. Thần Vũ nghe xong thì hắn không dám nghĩ nữa, thật sự hắn phải làm hơn người khác quá nhiều. Thần Vũ đành phải lùi thùi ngồi thiền tiếp tục đột phá, lúc này kinh mạch đã được mở rộng, tiếp theo là hắn phải dùng linh khí xung quanh chuyển thành hỗn nguyên khí. Lúc này Thần Vũ mới để ý 10 vạn linh thạch hầu như đã vơi đi một phần, cũng có nghĩa là hắn đã tiêu tốn gần 1 vạn linh thạch chỉ để duy trì viêm thể và hỗn nguyên khí mở rộng kinh mạch. Thần Vũ thấy thế khóc không thành tiếng, nhưng vẫn phải cố kìm lòng. Xem ngươi kia, chỉ vì một chút linh thạch đã như thế rồi, ngươi chẳng phải còn 5 viên tán mạch đan sao, tìm cơ hội đem đi đấu giá, ta tin không chỉ bù lại mà ngươi còn có lời. Tiểu Nguyên nhìn Thần Vũ buồn phiền vì linh thạch thì giờ khóc giờ cười nên đành động viên hắn. Thần Vũ nghe như thế mới bình tĩnh mà tiếp tục đột phá, hắn tập trung tinh thần khống chế tất cả linh khí xung quanh, sau đó thông qua hỗn nguyên quyết tác động mà chuyển hóa thành hỗn nguyên khí. Hắn ngưng tụ lấy hỗn nguyên dịch trong đan điền, quá trình này cũng rất nhanh, bởi vì khi nãy phải khống chế điều khiển cả ba thứ một lúc nên hồn lực Thần Vũ đã tăng lên không ít. Nhưng vấn đề lại là sự tiêu hao linh khí và linh thạch không ít, cùng một lượng nhưng cần tới gấp 3-4 lần lượng linh khí mới bằng một lượng hỗn nguyên khí. Dễ hiểu hơn là một người chỉ cần hấp thụ 10 phần linh khí để đột phá, thì để Thần Vũ đột phá lại cần đến gấp 30-40 lần người đó. Hơn nữa khi ngưng tụ linh dịch thì hỗn nguyên khí tiêu tốn nhiều nhưng hóa dịch lại ít. Nhưng Thần Vũ lúc này cũng hiểu tốt nhất là nên tìm cách kiếm ra linh thạch chứ không thể tiết kiệm linh thạch được. Những giọt hỗn nguyên dịch được Thần Vũ khéo léo ngưng tụ rất nhanh, nhưng vẫn tốn gần một đêm đan điền mới có thể tràn đầy. Sau đó Thần Vũ cố gắng điều động hỗn nguyên dịch hòa trộn với huyết dịch trong năm đường kinh mạch chủ yếu nối với tứ chi và thức hải. Gần như gọi là hoán huyết sinh ra huyết dịch mới. Huyết dịch va chạm với hỗn nguyên dịch bắt đầu sinh ra một cộng hưởng, chúng hòa trộn vào nhau khiến Thần Vũ như đang hoán huyết trùng sinh, sau khi hòa trộn vào thì chúng dung hợp thành một loại huyết dịch mới, Thần Vũ tạm gọi là nguyên huyết. Quá trình này lại tốn không ít thời gian, nhưng khi cả năm kinh mạch đã lấp đầy nguyên huyết thì Thần Vũ cảm thấy lúc này lượng hỗn nguyên khí khi trước hắn có với nay căn bản là không thể đong đếm đo lường. Thần Vũ mau chóng vận chuyển kinh mạch nguyên huyết lưu truyền, các lạch mạch thuộc năm kinh mạch chính cũng được bổ sung nguyên huyết, sau đó lưu truyền về tâm mạch và tuần hoàn như thế. Thần Vũ hoán huyết thành công, nhìn lượng hỗn nguyên khí này, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Thần Vũ tập trung 1% hỗn nguyên khí của mình rồi tung ra một chưởng vào bức tường sơn động trước mặt. Bức tường sơn động đó liền lõm xuống một chưởng thủ khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Vũ hoảng sợ trước thực lực hiện giờ của mình, vẫn chưa là luyện mạch cảnh thật sự nhưng đã có uy lực như thế, nếu như đột phá thì còn như thế nào? Như vậy mới nói đại năng có thể phách sơn đảo hải nha. Chỉ mới là một chút thực lực thôi, ngươi thật sự kích động như vậy rồi. Tiểu Nguyên một bên nhìn Thần Vũ đang cao hứng thì nó cũng rất vui nhưng thực lực hiện tại của Thần Vũ vẫn như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Người cứ mặc kệ ta đi, lần đầu có thể trải nghiệm uy lực thế này, cứ như giấc mơ bao lâu đã thành sự thật vậy, thật không thể ngăn bản thân cao hứng. Thần Vũ mặc kệ Tiểu Nguyên nói gì cứ mãi suy nghĩ về một trường vừa rồi. Vẫn còn một bước cuối, ngươi mau chuẩn bị đi, khảo thí đã trôi sắp xong ngày thứ ba rồi, ngươi vẫn còn vui vẻ tận hưởng được sao? Tiểu Nguyên thúc giục nói. 3 ngày, đã lâu như vậy, chỉ còn 12 ngày nhưng ta vẫn chưa có ma tinh nào, không ổn, phải mau hợp thành hỗn độn chi nguyên. Thần Vũ nghe 3 ngày sắp qua liền cuống cuồng lên, tụ linh trận lần này bắt đầu tăng thêm phần nào uy lực. Thần Vũ ngồi giữa lốc xoáy linh khí, hỗn nguyên quyết bắt đầu vận chuyển. Linh khí xung quanh được Thần Vũ mau chóng hấp thụ tập trung về đan điền. Hỗn nguyên khí trong cơ thể cũng chuyển động tập hợp về đan điền, kết hợp với một ít hỗn nguyên dịch còn lại, tất cả đều tụ hợp lại. Linh khí, hỗn nguyên dịch tập hợp thành một vòng luân chuyển không ngừng trong đan điền. Số linh khí cũng đang dần biến đổi thành hỗn nguyên khí, còn Thần Vũ vẫn tiếp tục hấp thụ linh khí từ xung quanh, cứ mỗi một lần hô hấp lúc này của hắn thì là hàng ngàn viên lịch thạch tiêu tốn, chỉ là hắn không biết điều này. Lượng khí đang luân chuyển trong đan điền lúc này càng ngày càng nhiều, thậm chí nếu không khống chế được chỉ sợ bạo thể mà chết. Thần Vũ lúc này vô cùng chật vật để khống chế nó, nhưng không vì vậy mà hắn ngừng lại, linh khí vẫn tiếp tục được hấp thu. Đến độ Tiểu Nguyên cũng đang lo lắng xem rốt cuộc Thần Vũ có chịu được không. Số lượng linh thạch cứ mất đi dần, đến khi chỉ còn 1 vạn linh thạch thì Tiểu Nguyên liền thấy không ổn. Không được, nếu tiếp tục hấp thu thì ngươi sẽ ngưng thành đan, cơ thể ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Tiểu Nguyên liền hiểu Thần Vũ vốn đã mất khống chế khí luân từ lâu, chỉ là hỗn nguyên quyết luân chuyển nên mới giữ được thôi. Tiểu Nguyên lúc này không chần chừ tới giúp Thần Vũ khống chế khí luân. Khí luân lúc này bị khống chế, xoay chuyển cực nhanh cuối cùng lại nổ tung, chẳng lẽ lại thất bại. Tưởng như kết nguyên thất bại, Tiểu Nguyên chuẩn bị giúp Thần Vũ ổn định nhân khí trước rồi tính sau, nhưng lúc này Thần Vũ lại bắt đầu tiếp tục hấp thu linh khí, lượng linh khí nổ ra khi nãy trong đan điền bắt đầu tập hợp lại, lại ổn định hòa hợp bắt đầu kết nguyên. Khí luân lưu chuyển, một đốm sáng xuất hiện giữa khí luân sau đó bắt đầu ngưng thực hơn, dần dần khí luân tiêu tán, một điểm sáng nằm giữa đan điền sáng lên ánh sáng xám trắng, hỗn nguyên khí chứa đựng trong đó dày đặc. Thần Vũ đã thành công kết hỗn độn chi nguyên, cách chương.